Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 2004, độ khổ hài. Dầm dầm Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân hình khổng lồ tại khổ hài ở trong tùy ý lăn lộn. Nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng, ầm ầm làm việc và nghỉ ngơi. Bốn phía vùng nước đều bị quấy đến long trời lỡ đất, phảng phất giao long xuất hải. Tuy nhiên khổ hải vô biên, diện tích rộng lớn, nhưng là hắn dạng này thân thể cũng coi là quái vật khổng lồ. Khổ hải ở trong thân thể quá lớn. Nhất thời Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy thân thể quá lớn cũng không nhất định là chuyện tốt. Tuy nhiên hắn tại khổ hải bên trong, theo tay vừa lộn, liền có thể lật lên thao thiên cự lãng, phiên giang đảo hải, khí thế dọa người, nhưng là hắn bây giờ đang khổ hải ở trong tiến lên trước một bước, đều so còn lại tu luyện giả khó khăn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Mỗi lần tiến lên, dòng sông tựa hồ cũng có vô số lực lượng vô hình tại lôi kéo thân thể của hắn, nhượng hắn nửa bước không thể tiến lên. Thậm chí càng là tiến lên, phía trước lực cản liền càng khủng bố hơn. Hắn lúc này cũng coi là minh bạch vì sao Thanh Nghiêu đối với mình thánh nhân đường như thế lo lắng. Hắn linh hồn lực quá cường đại, như vậy tại khổ hải ở trong cũng là rất khó tiến lên. Nếu như vô pháp vượt qua khổ hải lời nói, như vậy hắn thánh nhân vô vọng, khó trách tựu làm độ khổ hải. Có dạng này lực lượng trở ngại, xác thực rất khó tiến lên. Hạ Bình thử một chút, hắn tại khổ hải ở trong bơi lội, hướng phía trước xuất phát, có thể vẻn vẹn tiến lên mấy phút đồng hồ. Hắn lập tức cảm giác được chính mình mồ hôi nhễ nhại. Tựa hồ đánh 3 ngày 3 đêm chiến đấu, có loại tinh thần sắp hư thoát vị đạo, bởi vì hắn ở vào khổ hải bên trong. Bao giờ cũng đều cùng dòng nước làm đấu tranh. Khổ hải dòng nước không chỉ có mạnh đại trở lực, đồng thời dòng sông rất gấp, khắp nơi đều là loạn lưu vòng xoáy. Hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị đẩy trở về. Phí công nhọc sức, a, loại cảm giác này. Thế nhưng là Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, chính mình tức ra sức tiến lên một khoảng cách, đối với hắn tốt chỗ cũng là rất lớn. Phảng phất tại khổ hải vượt qua, cũng coi là đối linh hồn một trận ma luyện, mỗi tiến lên một khoảng cách, hắn cảm giác được chính mình linh hồn cường đại một tia. Tựa hồ khổ hải chỗ sâu tản mát ra một sợi lại một sợi đặc thù màu xám vật chất, chậm chạp thấm vào linh hồn ở trong. Theo thời gian chuyển rời, linh hồn tựa hồ cùng thân thể chậm chạp hòa làm một thể, thấm vào thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình tựa hồ đối với thân thể các loại ảo diệu đều như lòng bàn tay. Chi tiết mị di, tựa hồ đốn ngộ, đối ở thể nội vô số công pháp đều có càng thêm thấu triệt lĩnh ngộ. Trên người hắn từng môn võ đạo thần thông, thậm chí là huyết mạch thần thông đều phát sinh thuế biến. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hạ Bình mừng rỡ không thôi. Hắn ý sâu trong thức hải cửu đại tử phủ không gian không hề nghi ngờ lần nữa mở rộng. So trước lại mở rộng trọn vẹn gấp đôi. Toàn bộ tử phủ không gian rộng lớn vô biên, dung nạp pháp lực nhiều đến không thể tưởng tượng trình độ. Nếu có người có thể nhìn thấy Hạ Bình thể nội cửu đại tử phủ không gian, khẳng định hội hoảng sợ kêu to một tiếng, bởi vì cửu đại tử phủ không gian phảng phất hóa thành 9 đại thế giới. Diện tích cực kỳ rộng lớn, pháp lực hóa thành hải dương, mãnh liệt rung động, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa vô cùng sinh mệnh năng lượng. Nhờ vào này, trên người hắn huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, tế bào liên hệ càng thêm chặt chẽ. Càng thêm chặt chẽ không thể tách rời, mật độ cao hơn, cứng rắn như là tuyệt phẩm linh khí pháp bảo, đoán chừng liền xem như tuyệt phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm. Toàn lực nhất kích, đánh vào phía trên, đều chỉ hội bộc phát ra lóa mắt tia lửa, mà vô pháp cắt chém trên người hắn ra thịt. Đồng thời hắn thần thức cũng đầy đủ mạnh đại không chỉ một lần. Nhẹ nhàng nhất động, thần thức thế mà thấm vào vô tận thứ nguyên không gian. Cảm giác được một tòa lại một tòa cự đại thứ nguyên thế giới. Tựa hồ xâm nhập thứ nguyên thế giới chỗ sâu. Hắn đối tại thiên địa linh khí cảm giác cũng so trước cường đại gấp 10 lần. Hơi hô hấp một cái là hắn có thể nhấc lên vô biên sóng gió, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, thôn phệ phong bạo, nhượng phương viên mấy trăm triệu cây số đều ngắn ngủi hóa thành linh khí tuyệt tích địa. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, cái này đến cái khác thứ nguyên không gian đều sẽ bị cưỡng ép mở ra. Câu thông mạnh đại thứ nguyên thế giới, thọ mệnh, ta thế mà cảm giác được thọ mệnh. Theo Hạ Bình xâm nhập hiểu biết lôi kiếp cảnh năng lực. Đột nhiên, hắn giật nảy cả mình, bởi vì tại tối tăm bên trong, vận mệnh lực rủ xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thọ mệnh, vận mệnh trên sông không thình lình xuất hiện một con số. 300.5.799.3.459 năm. Hạ Bình cảm giác được mỗi lần tim đập, chính mình thọ mệnh tựa hồ cũng biến mất trong tích tắc. Thể nội sinh mệnh lực cũng trôi qua một chút, trôi qua tại sâu trong hư không. Hắn thọ mệnh mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt. Đương nhiên cái này giảm bớt tốc độ rất lợi hại chậm chạp. Cơ hồ là cảm giác không đến trình độ. Ta lại có 300 triệu năm trở lên thọ mệnh. Thật sự là kinh người. Hạ Bình kinh thán không thôi. Tầm thường lôi kiếp cảnh nhân tộc tu luyện giả cũng chỉ có 5 vạn năm. Dù cho phục dụng kéo dài tuổi thọ đan dược, cũng nhiều lắm thì 10 vạn năm. Một số đặc thù yêu quái có thể sống đến 100 vạn năm. Thậm chí là 1000 vạn năm. Nhưng là hiện tại hắn có được 300 triệu năm trở lên thọ mệnh. Hiển nhiên là siêu việt nhân loại thọ mệnh cực hạn, siêu việt còn lại vô số sinh vật thọ mệnh cực hạn. Có thể so với thần thú, thậm chí hắn cũng phát hiện mình thọ mệnh tựa hồ còn có thể không ngừng gia tăng. Mỗi giác tỉnh một khỏa địa ngục kim ô tế bào, đều có thể cho hắn gia tăng 1 năm thọ mệnh. Hiển nhiên hắn thọ mệnh như thế trường, hoàn toàn là địa ngục kim ô huyết mạch mang đến. Đây chính là lôi kiếp cảnh năng lực sao? Thật sự là thật không thể tin. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh về sau, trừ thiên địa pháp tướng phát sinh tiến một bước thuế biến, càng thêm cường đại bên ngoài, trọng yếu nhất chính là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vận mệnh. Tiến vào vận mệnh trường hà, cái này đối với mình, đối khắp cả vũ trụ, đều có chất nhận biết. Có thể nói, đây mới thực là hiểu biết vũ trụ pháp tắc bắt đầu. Lôi kiếp cảnh có 3 lần lôi kiếp, chỉ cần vượt qua 3 lần lôi kiếp, gánh vác được vũ trụ ngọn nguồn phản phệ, như vậy lập tức liền có thể vượt qua khổ hài, ngưng tụ thật thính, thành tựu thánh nhân quả vị. Hạ Bình hồi tưởng lại Thanh Nghiêu trước nói chuyện, lần thứ nhất lôi kiếp sẽ phát sinh tại lôi kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lần thứ hai lôi kiếp sẽ phát sinh tại lôi kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà lần thứ ba lôi kiếp chính là phát sinh ở lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Sắp đột phá đến thánh nhân thời điểm, những này lôi kiếp, một lần so một lần cường đại, đều là vũ trụ ngọn nguồn phản phệ, mà lại tại vận mệnh bờ sông náo ra động tĩnh càng lớn. Như vậy lôi kiếp lực lượng liền càng khủng bố hơn. Hắn rõ ràng cảm giác được lôi kiếp cảnh ở trong, lôi kiếp lợi hại cỡ nào. Tuyệt đại bộ phận lôi kiếp cảnh đại năng đều là gánh không được lôi kiếp lực lượng. Từ đó thân tử đạo tiêu. Đương nhiên cũng có một số nhỏ lôi kiếp cảnh đại năng bởi vì đều không thể tại khổ hài trước vào. Bao nhiêu bước, liền lôi kiếp đều không thể dẫn phát. Từ mà tươi sống chết ra, đây cũng là một phần nhỏ người. Bất quá hạ thật thà lực lúc còn nhỏ yếu sau, liền đã từng tao ngộ mấy lần lôi kiếp, cũng coi là đối lôi kiếp có rất rõ ràng hiểu biết.